Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 268, tiến hành đám cưới. Góc truyện audio.com. Trịnh Nhất Phàm và Tịch Mộ Như trở về nhà sau 11 giờ tối, trưa mai họ sẽ bay đến Las Vegas. Chiều nay, Trịnh Nhất Phàm đã xin phép bệnh viện nghỉ sau ca phẫu thuật cực kỳ khó khăn, anh nói ngày mai anh phải ra nước ngoài nên việc theo dõi bệnh nhân sau ca mổ sẽ do bác sĩ khác tiếp nhận. Vì chỉ còn vài tiếng nữa là đến Las Vegas, kỳ nghỉ của Trịnh Nhất Phàm có hạn nên không có mang nhiều hành lý theo, mỗi người chỉ cần hai bộ quần áo và tất nhiên quan trọng nhất vẫn là giấy tờ. Trịnh Nhất Phàm nói anh đã yêu cầu ghi lại cảnh đêm qua họ ăn hải sản chê y bãi biển cùng cảnh anh cầu hôn cô, tất cả đều được ghi lại bằng DV và lưu chê y máy tính cho Mộ Như xem. Mộ Như nhìn vào màn hình máy tính thì thấy mình ăn hải sản không có gì đặc biệt. Nhưng sau đó Trịnh Nhất Phàm cầu hôn cô, lúc đầu còn bất ngờ, nhưng sau đó liền ôm lấy bông hồng thì vỡ òa khóc, không có vẻ đẹp nào cả. Nhưng Trịnh Nhất Phàm nói cô xinh đẹp giống như Cinderella, anh thích những cô gái có khí chất chân thật như cô, anh không thích những người giả vờ thanh tú nhưng lại như một con gà mổ thóc. Mộ Như nhìn mình chê y màn hình máy tính, có lẽ là do NS Yota P ảnh ra chuyên nghiệp nên bức ảnh quả thực rất rõ ràng và đẹp. Cô luôn nghĩ thật tuyệt vời khi được ở bên Nhất Phàm, nhưng cô lo lắng những ngày tươi đẹp như sẽ không kéo dài được bao lâu. Trịnh Nhất Phàm trấn an cô, nói chị gái anh là Trịnh Y Bình sẽ không ngăn cản họ nữa. Chiều nay chị ấy đã gọi điện cho anh, chị ấy đề nghị họ nhanh chóng kết hôn và sau khi kết hôn sẽ đưa họ ra nước ngoài sống. Chị ấy còn nói miễn là họ không ở Tân Hải thì sẽ không sợ người khác chỉ trò. Khi Mộ Như nghe Trịnh Nhất Phàm nói vậy, trái tim cô liền nhẹ nhõm, cô nghĩ cô sẽ ở nước ngoài, ở một nơi xa lạ với những con người xa lạ, ai có thể biết cô từng là chị dâu họ của Trịnh Nhất Phàm cơ chứ. Vì vậy, Mộ Như hy vọng hôn lễ giữa cô và Trịnh Nhất Phàm ở Las Vegas sẽ suôn sẻ, mong không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao cô và Nhất Phàm đều là người nước ngoài, không biết thủ tục giấy tờ đã hoàn tất chưa. Mộ Như định ra phòng khách ngủ, nhưng Nhất Phàm nói ngày mai họ sẽ kết hôn, anh đã thay tất cả đồ mới chê y giường, rèm cửa đã được thay bằng cái mới, cả căn phòng được trang trí như một ngôi nhà mới. Quả thật là giống như nhà mới. Rèm cửa là sắc xuân với họa tiết hoa đào màu hồng làm nền, chê y đó có hai con chim chích chòe đang trò chuyện, loại tranh này không chỉ bộc lộ niềm vui mà còn bộc lộ năng lượng. Ra trải giường màu hạt rẻ thêu hình vịt đang chơi đùa dưới nước, chăn bông thêu rồng phượng bằng chỉ vàng, đôi gối thêu hoa phú quý. Sắc mặt Mộ Như lập tức đỏ lên, cô nói nhỏ, chúng ta còn chưa kết hôn cơ mà. Trịnh Nhất Phàm bật cười thành tiếng, ôm chầm lấy cô từ phía sau thì thầm, Mộ Như, chúng ta sắp tổ chức đám cưới ở Las Vegas, nơi đó là sòng bạc của thế giới, giá phòng khách sạn đương nhiên cao ngất trời, kỳ nghỉ của anh khá ngắn nên chúng ta cũng không được phép ở lại Las Vegas quá lâu, vì vậy chúng ta phải bay về Tân Hải ngay sau khi kết hôn, đêm tân hôn có thể phải ở chê y máy bay, vì vậy. Trịnh Nhất Phàm dừng lại, sau đó đôi môi mỏng thở ra một hơi thở nóng bỏng bên tai cô, nhỏ giọng thì thầm, Mộ Như, chúng ta sẽ tổ chức đêm tân hôn trước một ngày được không? Tối nay chúng ta hãy tổ chức lễ cưới. Cách chương.